Miuo Thiếu Soái, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, 1123 chuyện lo lắng nhất. Miuo loại chiến thuật này trên, rút lui, khiến tràng diện trở nên càng thêm đơn giản. Sẽ không xuất hiện lúc trước bọn hắn hoa mắt đoàn đội phối hợp. Khiến cho người xem đều không cách nào dự đoán bước kế tiếp bọn hắn sẽ đem bóng chuyển hướng chỗ nào. Tại đây trận làm khách Glasgow tranh tài bên trong, điểm này thể hiện đến Lâm Ly tận gửi. Đối thủ, thậm chí người xem có thể dự phán ra Miuo tiến công trọng tâm. Thế nhưng là, tại tiết tấu trên đối thủ hết lần này tới lần khác theo không kịp. Hiệp một thứ 13 phút đồng hồ, Glasgow tiến công tiến lên đến rồi giữa trận. Tại tao ngộ Miuo cường lực giữa trận xoắn giết sau thất bại. Cắt bóng De Rossi đem bóng quyền giao cho Alonso đến xử lý. Giữa trận ưu tú quan chỉ huy Alonso ngừng bóng quay người nhấc đầu quan sát. Một liên xuyến động tác một mạch mà thành. Cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Tại trước mắt hắn có hai cái điểm là lựa chọn tốt nhất. Một cái là phải đường Cristiano Ronaldo. Một cái là cánh trái Rooney. Kaká vừa rồi trở về thủ chạy về phía trước. Trung lộ nhân viên tương đối dày đặc, mà Rooney cùng Cristiano Ronaldo thì cũng trở về phòng sau khi thành công hướng về phía trước chạy. Bất quá bọn hắn là hướng đường biên chạy. Không gian lợi dụng muốn so trung lộ càng thêm khoáng đạt. Alonso một cước nghiêng chuyền bóng cho cánh trái Rooney lúc trước tính toán. Rooney đang chạy vị bên trong liền đi tới đối phương trước eo dây khu vực đường biên vị trí. Sờ bóng đồng thời đưa bóng ngang một nhóm. Rooney dưới chân linh hoạt như gió. Lừa bóng ra như điên như ma giết vào trung lộ. Động tác không có chút nào đình trệ. Cũng căn bản không quan tâm đối phương đến tột cùng bày xảy ra điều gì dạng phòng thủ trận hình. Ở chung quanh hắn, có Henry cùng Kaká tiếp ứng. Cristiano Ronaldo thì tại ở xa lấy tập kích vị trí chạy kiềm chế quấy rối làm chủ. Glasgow Rangers phòng thủ dây bị Rooney một cái người trái đột phải lắc quấy đến long trời lở đất. Rooney dẫn bóng lúc dưới chân tiết tấu quá nhanh rồi. Quá mức quỷ dị khó lường. Dẫn đến bọn hắn phòng thủ Rooney lúc không dám tùy tiện ra chân. Mà Rooney thân thể chỉ là rất nhỏ lắc lư. Liền có thể để đối thủ vô ý thức bỏ lỡ thân thể trọng tâm. Sau đó Rooney lại cấp tốc biến hướng đột phá qua người. Lần này Rooney chính là tại cấm khu trước ngang lừa bóng qua rơi hai người sau đột nhiên lại thẳng. Tắp xiết vào cấm khu. Tại Henry yểm hộ xuống sông phá rồi đối thủ tuyến hậu vệ. Tại đối phương thủ môn vứt bỏ cửa mà ra trong nháy mắt. Rooney đưa bóng cứa lòng ra ngoài. Hiện tại Rooney còn tại thời đỉnh cao. Mà tại thời đỉnh cao hắn có một cái cổ quái tập thói quen. Vô luận hắn bắn free kick vẫn là vận động chiến bắn cửa. Cơ hồ tại bóng ra bắn đi ra bay lượn quá trình bên trong. Rõ rõ mắt thường còn chưa có xác định bóng ra tuyệt đối tiến vào bóng cửa. Nhưng là, Rooney lại trực tiếp thân thể ngang di động. Làm bộ hướng bên sân chạy tới. Đi dự định chúc mừng vào bóng rồi. Cái này khiến động tác của hắn tính liên quan nhìn lên đến không thể tưởng tượng nổi đồng thời. Càng thêm tràn ngập thị giác lực rung động. Đối thủ, đồng đội, khán giả, toàn bộ đều tụ tinh hội thần nhìn lấy bóng ra bay lượn quỹ tích. Nhìn lấy thủ môn có thể hay không đưa bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà chỉ có Rooney, cái này kẻ đầu têu. Thân ảnh của hắn là ở cái này chủ hình ảnh bên trong hướng biên giới đi di động. Lúc đầu xác nhận trái với thường quy, lại nhìn lên đến lại như vậy tự nhiên trôi chảy. Đặc biệt là làm bóng ra bay vào bóng cửa lúc, mọi người lại đi tìm vào bóng người. Phát hiện Rooney cơ hồ đều đã đi tới rồi sân bóng bên cạnh bắt đầu chúc mừng. Trở thành rồi đập vào mi mắt bên trong, duy nhất tồn tại. Về nhìn Rooney đông đảo free kick phá cửa vào bóng lúc. Điểm này thể hiện đến càng thêm đột ra. Bởi vì Rooney đang tùy ý bóng bắn sau khi ra ngoài. Thân thể không có dừng lại. Là trực tiếp thuận thế hướng bên sân chạy. Dự định đi chúc mừng vào bóng. Đương nhiên, những cái kia không có đánh vào free kick. Hắn thì sẽ không xuất hiện hành động như vậy. Cái này rất hiển nhiên là một cái cầu thủ tự tin. Cùng với đối với bóng đá cảm giác, khi hắn tại hoàn thành bắn cửa hoàn thành lúc, phảng phất trở thành hắn một phần thân thể bóng đá, thụ hắn thúc đẩy, hầu như không cần kết quả đến hiện ra ở trước mắt. Hắn liền biết rõ trận banh này quỹ tích sẽ là như thế nào. Mà kết hợp bắn cửa lúc quan sát thủ môn chỗ đứng, cũng cơ hồ 90 trở lên có thể phán đoán ra ngoài đem có thể hay không đưa bóng nhào ra. Quả bóng này cũng không ngoại lệ. Rooney tại bên trong cấm khu cứa lỏng làm ra về sau, là trực tiếp ra bên ngoài vây chạy. Dựa theo lẽ thường, hẳn là theo vào chuẩn bị bù sút, hoặc là chỉ ít quan sát một cái đi. Vạn nhất bị thủ môn thu nhập ngực bên trong, người muốn trở về phòng thủ A. Nhưng hắn không. Hắn bắn cửa về sau liền không lại xem bóng cửa. Tại chạy nhanh rồi 5-6 bước về sau. Hiện thực liền như là hắn dự đoán như thế. Glasgow Rangers cầu thủ tại chỗ thất hồn lạc phách. Đội chủ nhà fan hâm mộ trên khán đài yên tĩnh lại. Đội khách fan hâm mộ điên cuồng chúc mừng. Mà hắn chờ đợi các đội hữu xông lên cùng nhau chúc mừng. Rooney ở bên sân không có nhảy lên múa samba. Chỉ là thân thể lấy chính hắn biết đến tiết tấu đang đung đưa. Biên độ không lớn, nhưng như cũ có thể nhìn ra hắn giờ khắc này đang hưởng thụ bóng đá. Hắn thân thể trạng thái tại bản trận đấu mùa giải không có tăng lên. Đây không phải một cái điểm tốt đâu. Hắn biết rõ điểm này nguyên nhân là Andrick cùng hắn từng có nói chuyện. Andrick hoàn toàn chính xác không có đối với hắn thuyết giáo. Để hắn đi cải biến sinh hoạt tập thói quen, chú trọng thân thể khôi phục cùng tiến một bước tăng cường. Không, bởi vì những lời này, sớm tại hắn 20 tuổi trước đó liền nói qua rất nhiều lần rồi. Mà hắn cũng cần phải là tại đây chút năm liền làm như vậy. Hiện tại lại đến làm, tuy nói sẽ hữu hiệu nếu, nhưng càng giống là mất bò mới lo làm chuồng. Huống chi, Rooney có thể thay đổi. Đã sớm sửa lại, Andrick không có ý định đi để Rooney ủy khúc cầu toàn. Chỉ là để Rooney kiên trì vượt qua đường biên ngang, cam đoan huấn luyện chất lượng cùng với tranh tài bên trong đấu trí. Rooney cũng biết mình tình huống, hắn sẽ tuân theo Andrick yêu cầu, tận khả năng để cho mình trong trận đấu cầm ra trạng thái tốt nhất. Ở bên sân Andrick vì Rooney vào bóng vỗ tay. Mà nội tâm của hắn kỳ thật lo lắng nhất chính là một điểm. Đi qua mấy năm Rooney tại duy trì sinh hoạt cá nhân cùng thi đấu cân bằng. Nhưng hắn cũng không thể giống Larson. Nét như thế tại sinh hoạt cá nhân trên tuyệt đối khắc chế. Cho nên Andrick là có chuẩn bị tâm lý. Rooney thi đấu trạng thái sẽ trước thời gian trượt. Chỉ bất quá, cái này gieo xuống trượt cũng không phải là đột nhiên trên phạm vi lớn trượt. Là sẽ từng giờ từng phút mà hiện lên đi ra, càng giống là kế tục cảm giác vô lực. Thế nhưng là, nếu như gặp phải một sự kiện, lại có khả năng dẫn đến Rooney thi đấu trạng thái rớt xuống ngàn trượng. Thương bệnh, lấy Andrick kinh nghiệm tới nói, Rooney thân thể hiện tại hơi có vẻ yếu ớt. Dạng này yếu ớt tựa như Southgate nghề nghiệp kiếp sống hậu kỳ. Không có trọng đại thương bệnh. Sao ghét trạng thái sẽ chỉ là vững bước trượt, sẽ không lập tức đặc biệt rõ ràng suy sụp. Thế nhưng là, tại trọng đại thương bệnh ảnh hưởng sau, cầu thủ chẳng những không cách nào lại khôi phục đi qua trình độ. Thậm chí trình độ ngã xuống làm cho người cảm thấy kinh dị. Cái này cùng thời gian dài dưỡng thương mà không cách nào cam đoan trạng thái thân thể có quan hệ. Trên thực tế lại cùng bản thân cụ thể thương bệnh là cái gì khả năng quan hệ không lớn. Cũng là bởi vì dưỡng thương thời gian quá dài. Một cái lớn đoạn thời gian khuyết thiếu nghiêm ngặt cao chất lượng huấn luyện. Trạng thái thân thể liền sẽ ngã xuống đến hết sức rõ ràng. Sao ghét là bởi vì già. Hoàn toàn chính xác đánh không lại thiên mệnh. Rooney hiện tại thì là gánh vác lấy ra nói thành danh đến nay cầu thả bụi hoa tinh lực tiêu hao. Thói quen khó sửa. Trên thực tế khả năng cùng Owen cũng tương tự. Nhưng Owen quá độ tiêu hao là tại sân bóng bên trong, mà Rooney thì là tại nữ nhân đống bên trong. Nhìn như vậy, lão thiên tựa hồ không công bằng, hẳn là cho Owen càng nhiều thương hại, mà không nên cho Rooney kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Thế nhưng là không có cách. Lão thiên cho tới bây giờ chính là không công bằng. MacLeis ở bên sân đồ thán làm gì? Có lòng giết tặc, vô lực hồi thiên a. Đến giờ phút này, hắn kỳ thật thật đúng là không có cảm nhận được Miuo chỉnh thể đoàn đội, sức chiến đấu đến cỡ nào siêu nhiên cường hãn. Bởi vì nhìn qua, Glasgow Rangers trận banh này ném đến, chính là bị Ronnie một cái người đánh bại. Siêu sao lập lòe, chỉ cần vài giây đồng hồ. Mà cái này vài giây đồng hồ, có thể nghiền nát một chi bình thường, thậm chí ưu tú đội bóng 11 người cộng lại cố gắng. Glasgow Rangers ước mơ sân nhà thắng lợi, giống như tại tranh tài mở màn không đến 15 phút đồng hồ liền mộng nát. MacLeis không hề từ bỏ. Nếu Glasgow Rangers sẽ bị Ronnie liên tục lấy sức một mình nghiền ép, vậy hắn không lời nào để nói. Thế giới đa số người cũng sẽ thấy rõ trận này bóng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói cái gì ai mạnh ai yếu đều vô dụng. Miuo tựa như là có được bóng cây xanh dâm mát vũ khí hạt nhân. Mặc cho người đao súng kiếm kích xâm phạm, vũ khí hạt nhân một ra, hôi phi yên diệt. Nhưng hắn sai rồi, thật sai rồi. Miuo không phải gây dựng một chi siêu cấp xa hoa đội hình, mà là chính mình dạy dỗ bồi dưỡng ra rồi một chi có 102 thế giới siêu cấp cường đội. Đoàn đội của bọn họ ăn ý cùng với chỉnh thể chiến đấu nhất trí tính là sẽ không trong trận đấu biến mất. Đó là bọn họ trên trận cầu thủ nhiều năm kề vai chiến đấu. Thậm chí có từ đội thanh niên 20 tuổi trước đó liền cùng một chỗ đá bóng vượt qua 5 năm ăn ý tạo dựng lên. Tỷ như De Rossi, Alonso, Cristiano Ronaldo, bọn hắn ăn ý là dựa vào thời gian tích lũy xuống. Bọn hắn đá bóng tư duy cũng là tại quá khứ thời gian dài rằng giặc bên trong bị tố tạo nên. Tại tranh tài thứ 21 phút đồng hồ, Alonso ẩn ẩn triển lộ ra đại sư phong phạm. Cứ việc cái này đại sư phong phạm, có lẽ chỉ có Andrick cùng số ít người có thể nhìn ra. Bởi vì Ronnie trước đó lấy nghịch thiên biểu hiện đánh vào một cái vào bóng, hắn tự nhiên trở thành đối thủ trọng điểm chằm chằm phòng mục tiêu. Alonso ở giữa sân quan chỉ huy vị trí bên trên, từ đứng vững gót chân đến cầm giữ chủ lực. Lại đến hiện tại, hắn như cũ tại tiến bộ, tựa như hắn cuối cùng sẽ tại đồng đội nghe ca nhạc lúc nâng đọc một chút cao thâm mạt chắc thư tịch. Như thế, hắn luôn luôn tại hấp thu mới tri thức, đồng thời dung nhập tự thân, khiến cho người nhìn thấy hắn mỗi một ngày đều đang thay đổi mạnh. Lấy nhân vật của hắn, chuyền bóng là trọng yếu nhất kỹ thuật năng lực, nhưng loại năng lực này, bản thân là chịu đến thiên phú hạn chế. Bất quá quan chỉ huy nha, điều động toàn cục là cần cái nhìn đại cục. Tại quá khứ, Alonso đa số là tại tổ chức tiến công duyệt đọc tranh tài lúc. Chỗ nào lỗ hổng lớn nhất, chỗ nào tiến công vị trí chạy đồng đội cơ hội tốt nhất, hắn liền đem banh truyền đi nơi nào. Đây là ti không gặp thói quen thường thức tính tiến công tiến lên thủ đoạn. Nhưng bây giờ, hắn đối với toàn cục nắm chắc, vượt qua ngoại giới mắt thường nhìn thấy cảnh tượng. Tựa như giờ khắc này, Ronnie bên người phòng thủ hắn người nhiều nhất, Cristiano Ronaldo bên kia cơ hội càng tốt hơn. Thế nhưng là Alonso hết lần này tới lần khác đem bóng truyền cho Ronnie. Là bởi vì Ronnie đội bên trong hy vọng sao? Không, bởi vì Alonso cũng biết Ronnie, minh bạch Ronnie toàn cục tầm mắt muốn so hắn càng thêm ưu tú. Mà đem bóng truyền cho Ronnie, thì là Alonso có lòng tin chính mình truyền bóng có thể tìm tới Ronnie. Hơn nữa, dự phán ra Ronnie có bước kế tiếp xử lý bóng truyền bóng không gian. Tại quá trình này bên trong, Ronnie sẽ hấp dẫn đối thủ càng nhiều lực chú ý. Như vậy, đối lập, tại khu vực khác, Miuo cái khác tiến công cầu thủ không gian cũng sẽ càng lớn. Làm Alonso đem bóng truyền đi lúc, có lẽ khán giả đều cảm thấy Alonso trận banh này truyền thường thường không có gì lạ. Rất có một bộ biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi tư thế. Mà cái này, tại trên sân bóng đa số thời điểm là không lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng là Andrick lại tại bên sân khóe miệng hơi vểnh. Hắn tin tưởng giờ này khắc này, Alonso nội tâm kỳ thật cũng tại âm thầm đắc ý, bởi vì làm quan chỉ huy, khống chế toàn cục đồng thời, kỳ thật chính là đang đùa bỡn đối thủ. Thành tựu như vậy cảm giác cùng vui vẻ, ngoại nhân là không thể nào hiểu được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.